Xuyên về làm điền chủ, chương 1 xuyên về, góc chuyện audio.com, ai người thanh niên gắng gượng mở mắt trước mắt lại rất hôn ám, lờ mờ nhìn thấy một người đen đúa, khuôn mặt gầy sụp nhưng đôi mắt lại rất sáng, vừa tròn vừa đen lay láy nhìn chằm chằm mình, miệng người kia mấp máy như đang nói gì đó với hắn, nhưng không thể nghe rõ. Lúc này đầu hắn ong ong đau, một cỗ ký ức không thuộc về chính mình truyền đến, người này gọi Hạ Thư An, năm nay đã 25 tuổi. Là con trai trưởng của Hạ gia Hạ Long Thanh ở phía nam thôn Vĩnh Đông, mẹ Hạ Thư An sau khi sinh hắn hơn một tháng thì sốt cao rồi không qua khỏi, cha hắn mang hắn tái giá, mẹ kế hắn là người thôn Vĩnh Tây kế bên, tuy có tiếng đanh đá, ngang ngược nhưng lại là người mà Hạ Long Thanh thích trước khi cưới mẹ hắn. Hạ gia ở thôn Vĩnh Đông này cũng coi như có tiền, có 16 mẫu ruộng cạn, 12 mẫu ruộng nước, trong đó gần một nửa là từ của hồi môn của mẹ Hạ Thư An, một phần là do Hạ Long Thanh biết chút tính toán mua được, còn một ít do thủ đoạn của Lưu Thị cho người lúc khó khăn vay mượn chút đỉnh lại đòi tiền lời cao thu đất của người khác. Cho nên Lưu Thị ở thôn Vĩnh Đông cũng không được lòng người. Phía sau còn nuôi gần 10 con gà, 3 đầu heo, 1 đầu trâu. Mà Lưu Thị lại là kiểu tiết kiệm vắt chảy ra nước, thức ăn trong nhà không cháo thì rau. Thịt chỉ khi nào có dịp lễ Tết hoặc dỗ cưới. Từ lúc Hạ Thư An biết chuyện mỗi ngày không bị đánh thì chính là bị mắng, chưa từng được bữa cơm no ở nhà. Ở ngoài làm việc vất vả nhưng về nhà chỉ được ăn cơm thừa canh cặn hoặc uống cháo loãng, ngày chỉ 2 bữa nhưng không hề được đủ no, có khi phải nhịn đói để làm việc. 4-5 tuổi đã phải ở nhà giặt quần áo, rửa bát. 6-7 tuổi phải uy gà, uy heo ăn. Hơn 10 tuổi đã phải xuống ruộng làm việc, đốn củi, săn thú rừng cho tới nay. Trong nhà còn có 3 đệ đệ cùng 2 muội muội, Hạ Hoàng Lang năm nay 20 tuổi, Hạ Hoàng Bình, Hạ Hoàng Anh 17 tuổi, đây là cặp song sinh nhưng lại không giống nhau. Hạ Hoàng Anh hiện tại ở trên huyện thành đọc sách, Hạ Nương 16 tuổi cùng Hạ Hồng 14 tuổi. Thế nhưng chẳng ai để Hạ Thư An vào mắt, Hạ Thần đem ký ức của người này xem qua một lần rồi tóm gọn lại là không bị ức hiếp thì là khi dễ. Đây là cuộc sống của một con người sao? Hạ Thần là cô nhi, hắn không biết cha mẹ quê hương của mình ở đâu cho tới lúc chết. Họ Hạ của hắn là được đặt theo người đã huấn luyện hắn. Từ khi biết chuyện hắn đã bị huấn luyện để trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Năm nay hắn đã hơn 30 tuổi, nghề nghiệp làm sát thủ, giết người như ngoé. Nhưng hắn lại rất có tâm nghề nghiệp a, người bị giết phải là người phạm những tội hắn quy định, nếu không hắn sẽ không nhận nhiệm vụ. Ở thế kỷ 22, căn bản các tổ chức sát thủ mọc lên như nấm. Mà những sát thủ nghiệp dư cũng bị giết như dạ đi. Hắn hơn 5 tuổi đã bắt đầu bị huấn luyện, hơn 10 tuổi đã huấn luyện ở cường độ cao. Trong hơn 100 người sát thủ, đến cuối cùng chỉ còn lại có 20 người được chọn. 15 tuổi đã được giao nhiệm vụ, hoàn thành thì sống, không hoàn thành thì chết. Hắn là một trong 20 người luôn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng là nhiều lần chạy tới gõ cửa quỷ môn quan rồi chạy trở về. Hắn lần nữa mở mắt nhìn người trước mặt đang lo lắng nhìn mình, một chút ký ức lại lần nữa xuất hiện. Người trước mặt gọi Triệu Tiểu Mộc, năm nay vừa 15 tuổi đi. Góc chuyện audio.com, Triệu Tiểu Mộc là vợ của hắn. Không phải, nói đúng hơn là vợ của Hạ Thư An, cỗ thân thể mới đi đời nhà ma sau đó bị linh hồn hắn chiếm lấy này. Khoan đã, vợ, người trước mắt hắn là nam nhân A, là thiếu niên vừa đen vừa gầy sộp. Từ từ trong ký ức này có cái người được gọi là Song Nhi, là nam nhân nhưng có thể sinh con. Song Nhi thường sẽ có một cái bớt đỏ hình hoa nhỏ phía sau tai trái, lại nói Song Nhi sinh ra là nam nhân nhưng dáng người thấp bé hơn một nam nhân bình thường. Cho nên, Song Nhi thường được xem như nữ nhân mà nuôi trong nhà may vá thêu thùa, sau này sẽ gả chồng sinh con. Chỉ là khả năng mang thai không tốt như nữ nhân. Ha ha, khái niệm này với hắn mới là A, ở nơi này gọi là Hoàng Thổ Quốc, nơi đây quy định nếu như anh trai chưa cưới vợ thì em trai không được phép lấy. Mà Hạ Hoàng Lang đã 20 tuổi muốn lấy vợ lại vấp phải Hạ Thư An, vậy là Lưu Thị quyết định cưới bừa một Song Nhi cho hắn. Nhưng mà những Song Nhi gia đình có điều kiện chút đỉnh lại không muốn gả cho Hạ Thư An, người suốt ngày quần quật ngoài ruộng, lại luôn bị đánh chửi. Trong người chắc chắn một đồng cũng không có, gả Song Nhi cho hắn, chẳng phải là để con mình chịu tội cùng hắn. Trước đây, bởi vì mẹ Hạ Thư An có giao tình với một gia đình nên hắn cũng có một vị hôn thê đính ước khi chưa sinh ra, nhưng hắn càng lớn càng âm trầm không nói chuyện, trong nhà lại không có địa vị, còn thường xuyên bị đánh mắng, kể cả muội muội nhỏ tuổi nhất cũng có thể mắng hắn, cho nên một năm trước đã bị gia đình kia hủy bỏ hôn ước, vị hôn thê trước kia giờ cũng 16 tuổi, nhà ở thôn Hà Đông, cách thôn hắn ở một thôn khác nữa. Mà lúc này ở phía tây thôn có gia đình Triệu gia nghèo rớt mồng tơi chấp nhận gả. Tuy nói rằng cha mẹ của Triệu Tiểu Mộc không vì y là song nhi mà ghét bỏ y, nhưng bởi vì trong nhà quá nghèo, mà đầu năm nay Liễu Thị lại bị bệnh nặng. Ruộng chỉ có 2 mẫu cũng đã đều bán đi mà vẫn chưa hết bệnh. Nên y nhất quyết đòi Hạ ra 10 lương bạc liền gả cho Hạ Thư An. Liêu Thị lúc đầu đồng ý, nhưng nào có chuyện dễ lấy 10 lượng bạc của bà như vậy. Bà đưa cho Triệu gia 5 lượng bạc, sau đó bảo Triệu Tiểu Mộc đến nhà, không tổ chức gì để cho hai người sống chung, 5 lượng bạc còn lại cũng không nghe nhắc lại. Sau 2 ngày cưới của Hạ Thư An, liền tiếp theo đó là đám cưới của Hạ Hoàng Lang được tổ chức rình rang. Hạ Thần nheo mắt nhìn người trước mặt, người này tuy gầy, nhưng bởi vì nhà nghèo không được nuôi trong nhà như những song nhi khác cũng phải lao động vất vả cho nên cũng khá cao, chỉ thấp hơn hắn non 1 cái đầu. Mà thực ra Hạ Thần hắn thích nam nhân, kiếp trước bởi vì làm sát thủ giết người vô số, trên thân hắn lúc nào cũng ẩn một tầng lệ khí, cho dù hắn có cố ý thu lại thế nào thì người xung quanh vẫn có thể cảm nhận dù là mờ nhạt. Mà sống trong môi trường huấn luyện cường độ cao hắn cũng không có cách nào có người yêu. Càng nói đến một sát thủ như hắn không biết lúc nào thì đi đời nhà ma. Kiếp trước không có người yêu, mạng đứt gánh giữa đường khi mới ngoài 30 chưa từng được cảm giác quan tâm, yêu đương. Xuyên đến đây nhặt ngang hông một thức phụ cũng coi như không tệ. Chỉ có điều người ta mới 15 tuổi a, còn là vị thành niên nữa a, hắn còn lớn hơn người ta gấp đôi tuổi nữa chứ. Này không gọi là trâu già gặm cỏ non thì còn gọi là gì? Cách chương.